Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Châu Ngọc nhân cơ hội này hóa giải sự ngại ngùng vừa rồi. Dịu dàng nói, đây là điều thần nữ nên làm. Nhìn vở kịch đã bắt đầu diễn ra, khóe môi Thẩm Chi Việt cong lên một nụ cười đầy ẩn ý khi đi lên phía trước. Hắn không động sân sắc tiến lại gần Du Thính Vãn. Hạ giọng nói, Ninh Thư, cùng ta ngồi bên trái đi. Du Thính Vãn sao có thể không nhìn ra ý đồ của Hoàng hậu. Gật đầu không nói, đi theo Thẩm Chi Việt tới một hàng ghế bên trái. Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tòa. Nhìn cảnh này, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Diêu Châu Ngọc. Ra hiệu cho nàng ta chỗ ngồi bên cạnh Tạ Lâm Hành. Châu Ngọc, đều là người một nhà. Còn đứng đấy làm gì? Mau tới ngồi cạnh thái tử ca ca con đi. Diêu Châu Ngọc khẽ cắn môi dưới. Len lén nhìn Tạ Lâm Hành. Nam nhân dung mạo tựa tiên dáng trần. Dáng vẻ như tùng như hạc. Khí chất cao quý độc nhất vô nhị. So với 3 năm trước, càng thêm thanh cao tao nhã. Chỉ là không biết là do tính tình như vậy. Hay là sao? Lúc này hàng mi hắn rũ xuống. Trông có vẻ không hứng thú, mang theo vẻ xa cách từ tận xương tủy và sự lạnh lùng chớ tới gần. Diêu Châu Ngọc âm thầm nắm xê, hát, à, tê tê, a, y áo. Hít sâu một hơi, đi về ghế chỗ ngồi bên cạnh Tạ Lâm Hành. Trong đại điện, tâm tư mỗi người mỗi khác. Tạ Lâm Hành im lặng, Diêu Châu Ngọc bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Du Thính Vãn yên lặng ngồi một bên, không nói chuyện với ai, hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Người duy nhất có tâm lý xem náo nhiệt, chính là Thẩm Chi Việt với đôi mắt đảo liên tục. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Hoàng hậu là người đầu tiên lên tiếng. Hôm nay mẫu hậu thân thể không khỏe, phụ hoàng con cũng đang lâm bệnh, trong cung buồn chán nên muốn tìm các con trò chuyện. Vừa hay hôm nay Châu Ngọc vào cung, khó khăn lắm mới tụ tập đông đủ. Nói đến đây, bà chuyển giọng, đi thẳng vào vấn đề chính hôm nay. Nhìn Tạ Lâm Hành, với thân phận trưởng bối, nói, trước đây mẫu hậu đã suy nghĩ về chuyện này. Giờ đây xã tắc ổn định, bên cạnh thái tử cũng nên có một người biết quan tâm chăm sóc. Châu Ngọc xuất thân thế gia, hiểu biết lễ nghĩa. Tính tình ôn hòa, mẫu hậu rất thích, Lâm Hành, con và Châu Ngọc sống chung một thời gian, làm quen với nhau, rồi có thể sắc phong thái tử phi. Thẩm Chi Việt ngồi thoải mái, yên lặng nghe những lời này. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Hoàng hậu muốn chọn thái tử phi cho thái tử, tại sao lại cố tình gọi Ninh Thư tới, thì Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tòa. Đột nhiên chuyển chủ đề sang Du Thính Vãn. Ninh Thư, trước mặt người ngoài, Hoàng hậu luôn đối xử hòa nhã với Du Thính Vãn. Duy thì hình tượng người tốt bụng độ lượng. Con thấy thế nào? Du Thính Vãn nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của nàng. Hoàng hậu trêu chọc mà chỉ vào Tạ Lâm Hành và Diêu Châu Ngọc đang ngồi cạnh nhau. Ninh Thư, con thấy vị thái tử phi mà mẫu hậu tuyển chọn cho Hoàng huynh con thế nào? Câu hỏi này vừa thốt ra, đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong đại điện. Ngay cả Tạ Lâm Hành vẫn luôn im lặng, cũng nhìn về phía Du Thính Vãn. Nàng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đầu tiên chạm phải, chính là đôi mắt đen láy như vực sâu của người đàn ông. Tạ Lâm Hành nhìn nàng chằm chằm, dường như rất quan tâm đến câu trả lời của nàng. Môi đỏ của Du Thính Vãn khẽ mím lại. Rất nhanh, khóe môi cong lên một nụ cười vừa phải. Không ai có thể bắt bẻ. Nàng nói, Hoàng hậu nương nương thật tinh tường. Diêu cô nương xuất thân cao quý, ôn nhu hiền thục, xứng đôi vừa lứa với Hoàng huynh. Quả thực là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thái tử phi. Chương 13, cây châm ta tặng nàng. Sao nàng không cài? Nghe câu này, Thẩm Chi Việt khẽ, hừ. Một tiếng, không hề bất ngờ với câu trả lời này. Còn Hoàng hậu vẫn luôn quan sát Du Thính Vãn. không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng. Nghe vậy cũng bớt cảnh giác hơn. Chỉ có Tạ Lâm Hành, ánh mắt đen láy ẩn chứa sự lạnh lẽo và hung ác. Diêu Châu Ngọc không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tạ Lâm Hành. Nàng ta len lén nhìn Tạ Lâm Hành, trong mắt tràn đầy vẻ yêu mến. Đang định mở miệng, lại thấy Tạ Lâm Hành đột nhiên đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Lời nói không hề có ý định thương lượng. Cách chương.